Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hắn trời đáp. Tôi biết anh muốn xả giận giúp tôi cũng rất cảm ơn, nhưng tôi thật sự là không muốn. Hắn đột nhiên túm lấy cổ tay cô, rời khỏi đùi mình, hờ hững nhìn cô, giọng điệu lạnh lùng. Hạ Nghiên, em quả thật là không biết điều. Cô nhất thời không biết phải trả lời hắn ra sao, một lúc sau mới nhếch môi đáp lại. Coi như tôi không biết điều, chẳng phải anh vừa nói sẽ để mặc tôi ư? Được, tôi muốn thả Vô Gia, và coi như chuyện này chưa từng phát sinh. Phó Tận Hành nhìn cô chằm chằm, đột nhiên bật cười khẽ hỏi. Hạ Nghiên à, em có biết câu cho người mặt mũi nhưng người không cần không? Cô cũng nhìn hắn, ánh mắt trong trèo nhưng lạnh lùng. Cô hít một hơi thật sâu, kè sát tai hắn, chậm rãi nhạt ra từng chữ. Anh cũng nên biết, mọi vui buồn của anh lúc này không hề hợp với Phó Thận Hành, tổng giám đốc của Phó Thị, mà hợp với Thẩm Chi Tiết, một kẻ lưu manh chỉ biết đến chém giết. Đừng làm chuyện mất mặt trước người khác. Hắn thoáng sững người, siết chặt cổ tay cô, ánh mắt lộ vẻ tàn ác, nghiến răng nói. Được, được lắm, Hạ Nghiên. Cổ tay cô đau nhức, sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn nhìn hắn mỉm cười. Đa tạ sự khích lệ của anh. Một lúc lâu sau đó, Phó Tận Hành dần dần bình tĩnh, khôi phục vẻ lạnh nhạt ban đầu. Hắn buông cô ra rồi thản nhiên nói. Đi đi, cô giáo Hà, dẫn học trò của cô rời khỏi đây. Nhanh lên, đừng để tôi phải đổi ý. Hạ Nghiên không do dự đứng dậy, đến trước mặt Vô Gia kéo mạnh cô ta lên. Trùng mấy đạp của đầu trọc, mặt mũi của Vô Gia đã sưng tấy, khỏe mắt, khỏe môi cũng rách toạc, máu chảy đầm đìa. Nhưng Hạ Nghiên không lao giúp, lôi thẳng cô ta ra ngoài. Hai người đi một mạch ra khỏi cửa của Túy Kim Chiêu. Vô Gia bước chầm dần, giọng khàn đặc. Cô giáo Hà, chậm một chút, túi sách và quần áo của tôi vẫn đang còn ở bên trong. Hạ Nghiên quay đầu quát. Mạng sống quan trọng hay đồ đạc quan trọng hả? Vô Gia thẳng thốt nhìn cô rồi lăm mắn trên mặt, nghẹn ngào cất tiếng nói. Không có tiền thì làm sao đi bệnh viện được chứ? Hạ Nghiên bị cô ta hỏi khó thì nghẹn họng mãi mới lên tiếng. Lấy của tôi đi, còn đồ đạc thì bảo đồng nghiệp mang về giúp. Cô kéo Vô Gia đi ra phía xe của mình. Đùi của Vô Gia bị đầu trọc đá liên tiếp mấy cước, bước đi khập khánh, cúi đầu đi theo sau Hạ Nghiên. Sau khi lên xe, cô ta đột nhiên hỏi cô. Cô giáo Hà, cô không hận tôi ư? Tại sao lại muốn cứu tôi? Hạ Nghiên đánh tay lái, không nhìn cô ta rồi đáp. Hận ư? Hận thì sao chứ? Là để mặc cô bị bọn chúng đánh chết, hay là để mặc bọn chúng chà đạp cô? Vô Gia im lặng rồi bỗng nhiên ôm mặt khóc nức nở. Hôm nay cô ta thật sự rất sợ hãi. Ngày thường không biết, thậm chí còn cười cười nói nói với bọn đầu trọc. Nhưng qua sự trở mặt của bọn chúng, cô ta mới chính thức hiểu rõ bọn chúng đáng sợ như thế nào. Còn chị Hoa nữa, chị ta vừa mị miệng đã bị Tiểu Ngũ tụ vùng tay tát thẳng không một chút lưu tình. Hạ Nghiên không khuyên nhủ Vô Gia, chỉ chăm chú lái xe, cho tới khi cô ta ngừng khóc mới trầm giọng nói. Về nhà trước đi, nghe lời ba mẹ. Tuy nghèo nhưng có tay có chân, làm gì mà chẳng được chứ. Cô mới bao nhiêu tuổi, tương lai còn dài như vậy nên đừng lãng phí nữa. Vô Gia gật đầu rồi quay sang nhìn Hạ Nghiên cất tiếng hỏi. Phó tiên sinh rất giận, có phải không? Hạ Nghiên hơi ngạc nhiên một chút rồi cười khổ. Chắc là giận lắm. Thực lòng cô có thể đoán được nguồn gốc cơn giận phát thát từ câu nói của cô đêm qua. Nhưng cô không hiểu. Cô hận hắn, muốn giết hắn. Cả hai đều đã sớm biết rõ điều này. Không phải trước kia cô chưa từng nói qua, hà cớ gì hắn lại nổi giận thành ra như vậy? Cô không hiểu. Tương tự, Phó Tân Hành cũng không hiểu, nhưng hắn vẫn giận, hận cô đến nghiến răng. Tiểu Ngũ nắm rõ tình hình, cảm nhận được nội tâm dồn nén của Phó Tân Hành. Anh ta gạt mấy ả cái gọi của chị Hoa sang một bên, rồi tự ngồi xuống cạnh hắn, cười nói. Anh Hành à, anh em mình uống một chút nhé. Phó Tân Hành lặng lặng nâng ly lên rồi một hơi uống cạn sạch. Tiểu Ngũ vội bồi theo, rót tiếp cho Phó Tận Hành. Anh ta cất tiếng khuyên nhủ. Anh đừng giận chị Hà. Trái tim phụ nữ vốn mềm yếu, em thấy chị Hà rất tốt, là người lương thiện. Phó Tận Hành trầm mặc im lặng uống rượu. Tiểu Ngũ không dám để mình hắn uống, cũng vội vàng cùng uống theo. Một lát sau, Tiểu Ngũ kêu người đưa thêm rượu tới. Không ngờ nhân viên phục vụ là người mới. Do quá căng thẳng nên lúc rót rượu cho Phó Tận Hành, không đợi hắn cầm thì đã buông lỏng tay. Chiếc ly rớt xuống, nửa ly rượu hất lên cả người của Phó Thận Hành. Xin lỗi, xin lỗi. Nhân viên phục vụ cuống quýt nói lời xin lỗi. Tiểu Ngũ trừng mắt định mắng, nhưng Phó Thần Hành đã ra hiệu dừng lại. Hắn nhíu mắt nhìn nữ nhân viên phục vụ rồi thản nhiên nói. Tôi biết cô. Nữ nhân viên phục vụ dừng tay, ngẩng đầu nhìn Phó Thần Hành. Nét mặt vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, luống cuống hỏi hắn. Phó tiên sinh, ngài vẫn nhớ em ư? Phó Thần Hành đã ngấm rượu không trả lời, ngẩng người ra sau rồi nhau mắt quan sát người trước mặt. Mặc dù mặc đồng phục của nhân viên phục vụ, nhưng nhìn kỹ vẫn có thể nhận ra đây là một cô gái trẻ, khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt to, dáng dấp chưa quá 17-18, hai đầu lông mày mang theo vẻ ngây thơ, ánh mắt lấp lánh tràn đầy khen phấn khích và mong chờ. Hắn nhếch môi chỉ vào cô gái. Tại diễn đàn kinh tế. Không sai, chính là ở diễn đàn kinh tế em đã chạy đến xin cự chữ ký của ngài. Cô gái vừa mừng vừa sợ gật đầu lia lịa, đôi mắt cười cong cong thành hình bán nguyệt. Trí nhớ của ngài thật tốt, em cứ ngỡ ngài đã quên mất em. Tâm trạng của Phó Thần Hành đã tốt hơn. Cô chụp ảnh chung mà không gửi lại cho tôi. Chụp ảnh chung? Cô gái cười xấu hổ, gương mặt đỏ ửng, rồi đưa tay vén lọn tóc xõa bên tai, cất tiếng giải thích. Đã định gửi cho ngài, nhưng sau khi trở về mới biết đã làm mất danh thiếp của ngài rồi, em lại không muốn quấy rầy ngài. Mặc dù Tiểu Ngũ không biết cô gái là ai, nhưng xem ra có quen biết với Phó Thần Hành, anh ta liền chen người nói. Thật là khéo, hai người vô tình gặp nhau, duyên phận là duyên phận đấy, mau ngồi xuống nói chuyện đi. Phó Thần Hành không lên tiếng, cũng không từ chối. Cô gái ngượng ngùng đúng một chỗ, e dè đáp. Nhưng em vẫn đang làm việc ạ. Lời vừa dứt thì không có chỉ Tiểu Mũ bật cười, mà ngay cả Phó Thận Hành cũng bất giác nhếch môi. Cô gái chưa kịp hiểu thì lại bị bọn họ cười cợt, cảm thấy lúng túng, tay chân cũng luống cuống, không biết phải nên làm thế nào cho phải. Tiểu Ngũ liếc nhìn vẻ mặt cô Phó Thận Hành, cười rồi hỏi cô gái. Cô em à, cô vừa mới tới làm có đúng hay không? Dạ không phải. Cô lắc đầu rồi trả lời cẩn thận. Em đã đến làm được mấy hôm rồi ạ? Lần này không chỉ Phó Thận Hành và Tiểu Ngũ, đám đầu trọc ngồi đằng xa cũng phải bật cười. Tiểu Ngũ nén cười rồi nói. Ôi chào, quả là lâu. Quản lý của cô làm việc không ra làm sao cả, hại cô đến Phó tiên sinh là ai cũng không biết. Thôi được rồi, không nói chuyện phim nữa. Tên cô là gì? Trần Hòa. Cô gái này không ai khác, chính là Trần Hòa, con gái của cảnh sát Trần. Nhưng cô chỉ khẽ cười rồi đáp. Dạ, Quách Thần. Tên em là Quách Thần ạ. Tiểu Ngũ chỉ bừa vào một ả dặn dò. Đi đi, nói với quản lý một tiếng, bảo tối nay Quách Thần sẽ ở đây tiếp Phó tiên sinh. Nói xong anh ta còn kêu Trần Hòa ngồi xuống chăm chú nhìn cô. Ngồi xuống đi, hôm nay tâm trạng của Phó tiên sinh không tốt. Chỉ cần cô làm cho anh ấy cười, tôi sẽ bảo quản lý tăng lương cho cô. Phó Thần Hành đang trầm ngâm, nghe vậy thì lườm Tiểu Ngũ, nhẹ giọng mắng. Cô sang một bên. Trần Hòa nhìn Tiểu Ngũ hỏi. Thật à? Tiểu Ngũ thấy Phó Tận Hành không thực sự tức giận nên liền viết lờ trêu chọc Trần Hòa. Thật, thật như vàng thật ấy. Trần Hòa tươi cười rạng rỡ, ngồi xuống bên cạnh Phó Tận Hành, làm bộ nữ sinh ngây thơ ngoan hiền rồi nghiêm túc nói. Phó tiên sinh à, em sẽ kể chuyện cười cho ngài nghe, em là người kể chuyện cười giỏi nhất đó. Tiểu Ngũ nghe vậy thì suýt phun rượu ra, Phó Tận Hành cũng không khỏi hào hứng. Tiểu Ngũ thấy thế đương nhiên là muốn đùa bỡn nói với Trần Hòa. Thế này đi, chúng ta sẽ chơi một trò chơi. Cô kể chuyện cười cho Phó Thiên Sinh nghe. Nếu anh ấy cười, anh ấy sẽ bị phạt rượu. Nếu anh ấy không cười, cô bị phạt rượu, có chịu hay không? Trần Hòa thoáng xoa sự, quay đầu nhìn Phó Thận Hành. Không gì an ủi trái tim bản ông bằng sự sùng bái và hâm mộ của phụ nữ. Có lẽ em muốn vứt triệt để hình ảnh của Hà Nghiên đáng hận kia ra khỏi đầu, buông thả bản thân, nên Phó Thận Hành kém uống một ngụm rượu vào miệng, mỉm cười nhìn Trần Hòa, hỏi. Có dám chơi không? Ánh mắt cô lấp lánh, tỏa sáng, lộ vẻ hưng phấn, gật mạnh đầu rồi thẳng thắn đáp. Dám ạ? Mọi người nhào nhào tụ tập góp vui. Vây quanh Phó Thần Hành và Trần Hòa vào giữa, xem bọn họ chơi trò chơi. Đây không phải là trò chơi căng thẳng. Tuy Phó Thần Hành không phải là người vui buồn công lộ ra, như Hà Nghiêm nói, nhưng cười hay không cười vẫn có thể hoàn toàn khống chế. Trần Hòa liên kề tu tìm mấy mẩu chuyện, nhưng nét mặt của Phó Thận Hành vẫn sừng sững, không lộ một chút cảm xúc nào. Theo quy tắc trò chơi, Trần Hoàn liên tục bị phạt mấy ly rượu. Gương mặt vốn vất hồng lại càng thêm đỏ ửng, ánh mắt phủ sương, Ăn nói bắt đầu lập bập nhưng vẫn cố gắng kể chuyện vui. Không biết kể đến câu chuyện thứ mấy thì lúc này Phó Thận Hành mới khẽ nhếch môi. Trần Hòa đã phát hiện ra sự kiện trọng đại này, chỉ tay vào hắn rồi la to. Cười rồi, ngài cười rồi nhé. Nụ cười trên môi Phó Thận Hành càng thêm sâu. Trong lúc mọi người đang hùa reo thì hắn nâng ly rượu uống một hơi cạn sạch. Trần Hòa lộ rõ vẻ say kích động nhảy dựng vỗ tay cười. Em thắng rồi nhé. Dáng vẻ vô tư khiến Võ Thần Hành lắc đầu bất lực, nảy lòng tốt hiếm thấy, quay sang dặn dò Tiêu Ngũ. Đưa cô ta ra ngoài, sai người chăm sóc, đừng để xảy ra chuyện. Tiêu Ngũ cười hì hì, đứng lên đích thân dìu Trần Hòa say cất ra ngoài, kêu chị Hoa tới, ghé vào tai dặn dò mấy câu rồi giao người cho chị ta, còn mình quay trở lại ghế lô. Đám người bên cạnh Phó Thần Hành đã tản đi, chỉ còn mình hắn ngồi dựa trên sofa, tay dán trên trán, không biết là suy nghĩ chuyện gì. Sao vậy anh Hành? Tiêu Ngũ đi đến cười hỏi. Vẫn đang nghĩ đến chuyện của chị Hà ư? Phó Thần Hành không đáp, một lúc sau hờ hững cất tiếng hỏi. Đã thích nghi với việc của công ty chưa? Trước kia hắn nhờ có Tiêu Ngũ tới hỗ trợ công ty, gần đây bận rộn không kịp hỏi han, chỉ nghe A Giang nói. Tiểu Ngũ đã đến Phó Thị, vì là người cô hắn nên được sắp xếp chức vụ Phó Tổng Giám Đốc. Tiểu Ngũ cười lúng túng đáp. Dù sao mọi việc cũng không phải do em quyết định, anh Hành cũng không biết em học hành gì cả. Có nhiều việc cũng không hiểu hết được à? Phó Thần Hành nhíu mày lại giọng. Không hiểu thì học, đâu phải được học hành là thấy mọi chuyện dễ dàng đâu. Tiểu Ngũ vội vàng gật đầu, do dự nói. Anh à, hay là để em đi bên cạnh anh đi, không làm được chuyện quan trọng thì cũng là chân tay sai vặt cũng được. Em không thích nhìn sắc mặt của mấy người kia. Trước mặt thì tỏ ra tôn kính, nhưng quay lưng là nói xấu em. Nếu không phải sợ gây chuyện phiền phức với anh, em đã đánh bọn chúng lâu rồi. Phó Thần Hành cười cười, suy nghĩ một lúc rồi đáp. Vậy thì đi theo anh. Tiểu Ngũ vui mừng, cao hứng mời rượu Phó Thần Hành. Phó Thần Hành uống say, uống thêm mấy chén thì đầu óc choáng váng. Thấy Tiểu Ngũ muốn uống nữa thì liền xua tay, phân phó A Giang. À rằng, đi lấy xe, về thôi. Tiểu Ngũ cười mờ ám. Anh Hành à, hôm nay đừng về, ở lại đây đi. Trên lầu chị Hoa đã chuẩn bị cho anh một lễ vật đặc biệt rồi đấy. Nói xong, anh ta dìu Phó Thần Hành rời ghế sofa ra ngoài. Bị à rằng tiến lên ngăn cản, anh ta mới dừng lại, vừa cười, vừa khích Phó Thần Hành. Anh à, về làm gì chứ? Đại lão già vẫn muốn về nhìn người phụ nữ mặt lạnh kia sao? Hắn muốn nhìn cũng không thể gặp. Chỉ cần hắn không gọi điện thì người phụ nữ đó tuyệt đối sẽ không chủ động tìm hắn. Phó Tận Hành cười tự giễu, vất tay đuổi A Sang, rồi cất tiếng hỏi Tiểu Ngũ. Chị Hòa đã chuẩn bị quà gì cho anh? Tiểu Ngũ đáp ngắn gọn. Anh cứ đi lên mở gói giấy ra là biết mà. Một nơi như Túy Kim Chiêu cũng không thiếu chỗ nào cho khách ngủ lại. Căn phòng chị Hoa sắp xếp cho Phó Tận Hành đương nhiên là tốt nhất. Bên trong căn phòng Tổng thống Tôn Ký xa hoa, Phó Thần Hành rời nhà tắm, thờ ơ xốc lại tấm chăn mỏng trên giường, nương ánh đèn mờ áp lờ mờ, quan sát cô gái đang nằm ngủ say. Cô gái vẫn còn ít tuổi, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, mà toàn thân từ trong tới ngoài đều lộ vẻ trẻ trung, hoàn toàn khác hắn với Hà Nghiên. Không hiểu sao trong đầu hắn bỗng vang lên tiếng chửi của Hà Nghiên. Cô mang hắn là đồ vô lại, tên lưu manh, là một kẻ vô sỉ. Âm thanh rõ ràng vang dội, nhưng vang vẳng bên tai hắn. Phó Thận Hành cười lặn, buông lỏng cốc chăn, đi vòng qua bên giường nằm xuống, kéo ít chăn phủ lên người, đầu gối lên cánh tay rồi im lặng nhìn trần nhà. Nếu ở đây, cứ như vậy đụng vào cô bé này, không biết Hà Nghiên sẽ lại cho hắn thêm tội trạng gì đây. Nhưng thế thì sao chứ? Phó Thận Hành cười, hắn đâu còn quan tâm đến người phụ nữ đó như thế nào. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn không có bất cứ một hành động gì khác. Không phải làm cao mà là không có hứng. Cô gái nhỏ bên cạnh giống như một trái dưa xanh, hắn không thích, thậm chí là không thể cứng nổi. Trong lúc mơ mơ màng màng, ý thức của hắn dần nới lỏng. Ngay sắp khi ngủ thì hắn đột nhiên nghĩ tới một việc khó hiểu. Không biết hôm nay Hà Nghiên mặc gì. Sau khi bước vào cửa, cô không cởi áo khoác, chỉ để lộ ra đôi chân trơn láng. Từ trước tới nay cô hay mặc váy, nhưng chiều áo khoác ngày chưa dài tới đầu gối. Chiếc váy bên trong chắc còn ngắn hơn. Chỉ khi gặp hắn, cô mới ăn mặc như vậy để làm dáng, khiêu khích tâm can hắn. Người phụ nữ này lạnh lùng như vậy, cần nghiêm nghị thì nghiêm nghị quá mức, cần lẳng lơ thì sẽ lẳng lơ hết mực. Hắn oán hận nghĩ. Trong lúc mải mê suy nghĩ thì rút cuộc Phó Thần Hành cũng chìm vào giấc ngủ. Không biết trải qua bao lâu, dưới ánh đèn mờ mịt, người bên giường khẽ trở mình. Trần Hòa mơ màng mở mắt, cô ngơ ngác mấy giây rồi như phát hiện ra điều bất thường, sợ hãi ngồi bật dậy, đầu đau như muốn nứt ra. Cô không thể không đưa tay ôm đầu, khẽ rên lên thành tiếng. Xoay sang bên cạnh thấy người đàn ông đang nằm đó, cô mới hoảng hốt, tới nỗi cứng đờ, hơi thở cũng như đông cứng lại. Là Phó Thần Hành, cô thật sự đã ngủ cùng Phó Thần Hành sao? Không sai, cô đến Túy Kim Triều là vì Phó Thần Hành. Trần Hòa muốn tiếp cận hắn từ đây, không ngờ ngay lần đầu tiên đã được gặp, lại có thể gần gũi đến như vậy. Hai người còn cùng ngủ chung trên một chiếc giường nữa. Lúc từ trong phòng bao đi ra, cô vẫn còn một chút ý thức. Nghe thấy câu của Phó Thần Hành dặn dò Tiểu Ngũ, đưa cô ấy ra ngoài, sai người chăm sóc, đừng để xảy ra chuyện. Câu nói ấy khiến cô hơi bất ngờ. Một kẻ tội ác tày trời như hắn, vậy mà lại quan tâm tới sự an nguy của cô. Cảm giác này quả là quá mức kỳ lạ. Chuyện sau đó cô cũng không nhớ rõ, không hiểu vì sao mình lại đến đây, sao lại cùng hắn ngủ chung một chỗ. May mà trên người cô không có cảm giác bất thường, hắn quá say nên không động vào cô. Trần Hòa ngồi ngây người, mãi sau mới trấn tĩnh rồi ghé sát gã đàn ông kia, khẽ khàng cất tiếng gọi. Phó tiên sinh, Phó tiên sinh. Không có tiếng trả lời, hắn đang ngủ rất say. Trên gương mặt tuấn tú có một chút cảm xúc, lồng ngực rắn chắc hơi phập phồng, hô hấp trầm ổn, hơi thở thoang thoảng mùi rượu, chắc là đã uống không ít. Cô nhẹ nhàng thở phào rồi cẩn thận xốc chăn xuống giường, che kín người bằng khăn tắm, rồi rón rén ra ngoài, tìm đồ cần. Một tờ giấy trắng tinh, chỉ cần lưu dấu vân tay của Phó Thần Hành, cô có thể sử dụng phương pháp chuyên nghiệp để trích xuất, hoàn chỉnh và rõ ràng dấu vân tay. Trần Hòa không biết Hạ Nghiên đã lấy dấu vân tay của người đàn ông này kiểu gì. Có lẽ là lấy từ các đồ vật làm bằng kim loại hoặc thủy tinh. Nhưng cô ấy đã quá thiếu chuyên nghiệp, dùng phấn trang điểm thông thường thay thế bột nhôm và giấy truyền keo nước, nên dấu vân tay gửi đến chưa đủ rõ, căn bản là không thể sử dụng. Chính tại cô đã nghe thấy chú Trương nói qua điện thoại với bà nội như vậy. Tất cả bọn họ đều gạt cô. Nhưng mà không sao, cô đương nhiên biết tự tìm cách. Trần Hòa tự nhận là người can đảm cẩn trọng không hay biết. Ngay lúc cô vừa ngồi dậy thì người đàn ông kia cũng đã tỉnh. Phó Thận Hành ngủ không sâu, vì nguyên nhân này hắn hiếm khi để phụ nữ ngủ lại. Đây là thói quen nhiều năm của hắn. Cho dù đang ngủ say, chỉ cần bên ngoài có một chút động tĩnh là hắn liền bừng tỉnh. Cộng thêm bao năm lăn lộn chém giết, phản ứng của hắn lại càng thêm nhanh nhạy. Từ lúc tỉnh đến lúc nạp đạn lên lòng, thời gian chỉ trong một cái chớp mắt. Cũng không có cách nào, muốn sống thì phải nuôi dưỡng kỹ năng này thôi. Ban đầu hắn cho rằng cô bé kia đã định bỏ chạy nên cũng không mấy quan tâm. Thậm chí lúc cô gọi tên hắn, hắn còn cố ý thở sâu, làm như đang ngủ rất say. Không ngờ cô đi xuống giường rời đi, một lát sau lại rón rén quay lại. Cô khẽ gọi hắn, hắn giả bộ ngủ. Sau đó hắn nghe thấy tiếng giấy sột soạt. Cô nhẹ nhàng cầm tay hắn, nhấn từng ngón tay lên tờ giấy, không dám dùng lực quá mạnh, cẩn thận từng chút một. Phó Thần Hành là ai chứ? Thoáng chốc hắn đã hiểu được ý đồ của cô, thậm chí còn hé mắt nhìn cô cúi đầu bận rộn. Ấn xong một tay, lại cẩn thận đổi sang một bên, ấn sang tay kia. Hắn bất giác cười lạnh, nói cô bé này to gan lớn mật, hay nói là cô ta quá ngu xuẩn đây. Phó Thần Hành đột nhiên nghĩ tới Hạ Nghiên, nghĩ tới màn đối thoại của cô nhóc này ở trong khách sạn. Cô nói giúp nhóc con nhờ hắn ký tên. Thì ra bọn họ là đồng bọn ư? Muốn lấy dấu vân tay của hắn ư? Vẫn chưa từng bỏ ý định, muốn thông qua dấu vân tay để chứng minh Phó Thần Hành và Thẩm Chi Tiết cùng là một người ư? Thế nhưng nhóc con kia là ai? Tại sao lại giúp Hạ Nghiên làm việc này? Hơn nữa Hạ Nghiên thường xuyên tiếp xúc với hắn, cơ hội lấy dấu vân tay sẽ nhiều hơn. Cần gì đến một con nhóc cánh phần nguy hiểm thay cô? Không hiểu sao hắn đột nhiên nghĩ tới sáng hôm đó, hắn tự đưa cốc sữa của mình cho Hạ Nghiên. Cô không chê uống hết chỉ vì mày nghe điện thoại sao? Một người như cô vì một cú điện thoại mà quên hết căm hận với hắn hay sao? Chỉ cần nghi ngờ một chuyện, nghĩ đến các chuyện khác đều thấy có điểm khả nghi. Rất nhiều suy nghĩ xoay chuyển trong đầu, không phải trong giây lát. Phó Thận Hành chỉ cảm thấy căm hận Hạ Nghiên. Hận ngày ấy Hạ Nghiên làm ra vẻ thân mật, càng hận bản thân vì vẻ thân mật của cô mà vui sướng trong lòng. Bảo sao mấy ngày qua cô lại chịu nghe lời như vậy, hàng đêm ngủ cùng hắn, thì ra là cô có mưu đồ khác. Trần Hòa ngồi quỳ trên giường, chuyên chú lấy dấu vân tay của Phó Thần Hành, thậm chí còn cẩn thận hạ hơi lên mấy ngón tay, đề phòng hắn hồi tình. Cho tới khi hắn đột nhiên rút tay ra mới hoảng hốt giật mình, kinh hãi ngẩng đầu lên nhìn. Thấy hắn trở mình đưa tay sang bên, sờ soạn không thấy người mới chậm rãi mở mắt nhìn cô. Hắn làm ra vẻ bất ngờ, nhướng môi khàn giọng hỏi. Dậy rồi ư? Trần Hòa suýt nghẹn, không quên co chân đè lên tờ giấy giấu giếm, sau đó ngơ ngác gật đầu trả lời. Dạ vâng, dậy rồi ạ. Nhìn cô, Phó Tận Hành khẽ cười. Ngay khi cô đang toát mồ hôi lạnh thì hắn níu cô lại. Trần Hòa không kịp phản ứng, bị hắn kéo ngã xuống giường. Hắn trở mình đỡ cô, ngón tay chậm rãi vuốt ve gương mặt cô rồi thấp giọng nói. Tốt lắm, nếu đã tỉnh thì chúng ta làm chuyện gì đó có ý nghĩa một chút đi. Không ai biết ngày mai sẽ có chuyện gì, nhưng có thể biết chắc những chuyện xảy ra hôm nay và chấp nhận tất cả mọi thứ đến với mình. Hà Nghiên đưa Vô Gia đến bệnh viện, mời thầy thuốc xử lý vết thương cho cô ta. Xong đó lái xe đưa cô ta trở về chỗ ở. Trời đã khuya, đường xá thưa thớt. Lúc Vô Gia xuống xe thì cô ta vô thức nhìn lên bầu trời đêm, đột nhiên kêu lên tiếng. Sao băng? Cô giáo Hà, cô nhìn kìa, là sao băng đấy. Hà Nghiên bất giác nhìn theo hướng tay cô ta chỉ. Trên nền trời âm u, giữa một thành phố ô nhiễm nghiêm trọng, đã lâu không thấy ánh sao, lại có thể nhìn thấy sao băng. Cô đưa mắt nhìn theo bóng dáng Vu Nghiên biến mất trong bóng tối. Lái xe truyền qua những con đường xấu xí, rẽ sang đại lộ rộng rãi thoáng đãng, tìm một chỗ tạm thời dừng xe, âm thầm suy nghĩ đến chuyện đêm nay. Rõ ràng việc cô làm đã vượt quá giới hạn của Phó Thần Hành, điều này rất không sáng suốt. Vậy hiện tại, cô sẽ dùng biện pháp gì để khắc phục đây? Và sẽ kiên trì mạnh mẽ, bắt đầu một cuộc sống giằng co với hắn ư? Nếu tiếp tục chiến tranh lạnh, cô có thể dựa vào điều gì đây? Là sự mê luyến cơ thể cô, hay là thứ tình cảm mập mờ như có như không của Phó Thận Hành? Cô khinh bỉ tình cảm của hắn, càng căm ghét dây dưa cùng hắn. Thế nhưng hiện tại, cô tuyệt đối không thể chọc giận hắn, nếu không hậu quả sẽ rất khó lường. Có lẽ cô nên gọi điện thoại cho Phó Thận Hành, nói vài lời mềm mỏng, thậm chí tỏ ra tủi thân khiến hắn phải xuống nước. Hà Nghiên bình tĩnh phân tích, mấy lần cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống. Ngay khi cô cầm chiếc điện thoại lên thì một lần nữa là cuộc gọi tới, là Phó Thận Hành. Cô vô cùng ngạc nhiên, hắn chủ động gọi cho cô, hắn là muốn gì đây? Mang theo nghi ngờ, Hà Nghiên ấn nút trả lời đang định alo thì nghe thấy trong điện thoại phát ra âm thanh lạ. Là tiếng nam nữ vật lộn, không phải là âm thanh tivi mà là thật đang trực tiếp xảy ra. Cô gái ra sức giãy giụa cầu cứu, sau đó van xin, giọng nói đứt quãng mơ hồ, thỉnh thoảng còn có tiếng thét lên sợ hãi. Hạ Nghiên thoáng kinh ngạc, sau đó liền cảm thấy Phó Thận Hành thật là trẻ con vào lỗ bịch. Hắn đang làm gì vậy cơ chứ? Là cố ý cho cô nghe, hay là muốn cô ghen, muốn cô tức giận đây? Thế nhưng đáng tiếc, dù là gì đi nữa, thì giờ phút này cô đều không có tâm trạng. Cô chỉ cảm thấy buồn nôn và cảm thấy nhàm chán. Có thể hắn đang thực sự giao hoan với một người con gái khác, nhưng điều đó liên quan gì tới cô? Thần cô còn khó bảo toàn, thì làm sao có thể làm chúa để cứu thế cho ai chứ? Hà Nghiên cười lạnh, không muốn bản thân tiếp tục buồn nôn. Định giơ tay ấn nút tắt, thì bỗng nghe trong điện thoại giọng cô gái khóc lóc, khét to. Đừng, xin ngại tôi không muốn. Giọng nói này khiến Hà Nghiên dừng tay. Ngay sau đó là tiếng cười trầm thấp của Phó Thận Hành. Hắn ngả ngớn nói. Đừng sợ. Biết đây là lần đầu tiên của cô, tôi sẽ rất nhẹ tay. Giọng nói của cô gái kinh hoàng hỗn loạn nức nở cầu xin. Đừng, tôi không muốn đâu. Tôi xin ngài. Nhưng Phó Thận Hành vẫn cười, còn cố ý đùa bỡn. Cô không muốn ư? Vậy thì tại sao lại lên giường của tôi? Phó tiên sinh, là bọn họ hiểu nhầm, không phải là tôi muốn tới đây. Cô gái luống cuống giải thích tiếp tục năn nỉ. Xin ngài hãy thả tôi ra, tôi còn phải đi học. Không giống với tiếng khóc mơ hồ lúc trước, câu nói này của cô gái hết sức rõ ràng, nghe như tiếng sấm vang ở bên tai, khiến Hà Nghiên hồn phiêu phách tán. Giọng nói của cô gái kia cô đã từng nghe, đó là giọng nói của Trần Hòa. Tay Hà Nghiên phát run, gần như không cầm nổi chiếc điện thoại. Cô không biết vì sao con bé lại ở cùng một chỗ với Phó Thận Hành, vì sao lại lên giường của hắn ta. Hạ Nghiên nghi hoặc đầu óc biến thành một mỡ hỗn độn. Trong điện thoại, Phó Thần Hành cười khan chậm rãi nói: "Nhưng tôi không muốn thả cô." Đúng lúc ấy thì điện thoại ngắt. Rõ ràng thời tiết mùa đông lạnh là vậy, thế nhưng tay Hàn Nhiên vẫn đang ướt đẫm mồ hôi. Cô từ từ thả người xuống vô lăng, chậm rãi hít vào thở ra, tỉnh táo. Điều quan trọng nhất bây giờ là cần phải tỉnh táo, sau đó dựa vào mức độ sự việc sắp xếp mọi dữ liệu, giải quyết từng thứ một. Trước hết, cô gái đang cùng ở với Phó Thận Hành có phải là Trần Hòa hay không? Tiếp theo, nếu đúng là Trần Hòa, vậy chuyện này đã được dự tính từ trước hay chỉ là vô tình trùng hợp? Phó Thận Hành gọi điện do không cẩn thận nhấn nhầm số, hay là cố ý gọi cho cô? Tại sao hắn lại làm như vậy? Chỉ là để cô nghe thấy hắn ở bên ngoài cùng với một người phụ nữ khác, hay là đã biết rõ mối quan hệ giữa cô và Trần Hòa? Hắn dùng cú điện thoại này để nhằm tuyên cáo với cô điều gì đây? Cuối cùng, nếu đây quả thật là tuyên cáo của Phó Thận Hành nói cho cô hay, hắn đã biết chuyện giữa cô và bà Trần, vậy cô nên làm gì bây giờ? Hà Nghiên hít một hơi thật sâu, gọi lại cho Phó Thận Hành, thế nhưng bên kia đã tắt máy. Cô thoáng suy nghĩ, dựa theo trí nhớ gọi vào số di động của Trần Hòa, cũng tắt máy như dự đoán. Cô phải gọi cho bà Trần. Một lúc sau bà cụ mới nhận diện, khá bất ngờ vì cuộc gọi lúc nửa đêm. Cô giáo Hòa. Mặc dù đã cố gắng kìm nén, thế nhưng trong giọng nói của Hà Nghiên vẫn vô thức run rẩy. Cô cất tiếng hỏi: "Bà Trần, Hòa Hòa có nhà không ạ?" Trái tim yếu ớt của bà Trần thoáng nảy sinh cảm giác lo âu, nhưng bà vẫn điềm tĩnh đáp: "Con bé nói sắp đến kỳ thi cuối kỳ nên muốn ở lại trường ôn tập. Có thể liên lạc với con bé không ạ?" Hà Nghiên lại hỏi. Bà ngay gọi đến ký túc của Hòa Hòa, xác định con bé có ở nhà trường không ạ? "Đã có chuyện gì vậy?" Hà Nghiên chật vật trả lời. "Có khả năng Hòa Hòa đang ở cùng với Phó Thận Hành." Rất lâu sau bà Trần mới gọi lại, giọng điệu không còn bình tĩnh thong dong như trước mà lộ vẻ hoang mang lo lắng. "Hà Nghiên à, Hòa Hòa hiện tại không có ở trường. Con bé nó đang ở đâu? Phó Thận Hành đang ở đâu? Báo cảnh sát, chúng ta có thể báo cảnh sát được không?" Hà Nghiên trầm mặc, không biết nên trả lời bà cụ như thế nào, càng không biết xử lý chuyện này ra sao, hay là đánh cuộc một lần để mặc Trần Hòa bị Phó Thận Hành gieo họa chịu đựng tất cả, hay là chấp nhận để Phó Thận Hành biết hết mọi chuyện, quay đầu xa vào bẫy như hắn mong muốn. Rốt cuộc Phó Thận Hành đã biết được bao nhiêu? Còn cô có thể làm gì bây giờ? Bà cụ bên kia như hiểu rõ nỗi do dự và mâu thuẫn của Hà Nghiên, run rẩy cầu xin. "Cô giáo Hà, bà phan cháu hãy cứu Hòa Hòa đi. Nó vẫn còn là một đứa trẻ. Con của bà cũng chết rồi. Bà chỉ có một đứa cháu gái, là người thân duy nhất trước lúc lâm chung. Bà xin cháu, hãy để bà còn mặt mũi đi gặp đứa con đoàn mệnh đi." Vì cô mà cảnh sát Trần chết, Hạ Nghiên từ từ nhắm mắt, giọng chua chát cất lên. "Bà Trần, bà yên tâm, cháu sẽ đưa Hòa Hòa về ạ." Cô kiên quyết tắt cuộc gọi với bà Trần, tìm số của A Giang, không nhiều lời lạnh lùng ra lệnh: "Đưa điện thoại cho Phó Thận Hành." A Giang thoáng sửng sốt rồi trả lời: "Phó tiên sinh đang ngủ ạ." "Đưa điện thoại cho anh ta." Cô nghiêm nghị lớn tiếng: "Xin lỗi cô Hà, Phó tiên sinh không cho phép cô quấy rầy, dù là ai cũng không được ạ." Giọng A Giang bình tĩnh mà lạnh lùng cất lên. Hạ Nghiên nghiến răng hỏi lại: "Ở đâu? Hiện tại anh ta đang ở đâu?" A Giang không biết chuyện gì đã xảy ra, thấy Hạ Nghiên như vậy, tưởng cô vì Phó Thận Hành ngủ với người phụ nữ khác mà ghen ghét phát điên. Gã đang dò dự xem có trả lời hay không, thì chợt nghe thấy Hạ Nghiên nói tiếp: "Tôi đang đứng ngoài cửa, nhanh mở cửa cho tôi." A Giang trúng kế, khẽ thở hắt ra rồi đáp: "Cô Hà, chúng tôi không có ở nhà." "Tùy Kim Chiêu, các người vẫn đang ở Tùy Kim Chiêu có đúng hay không?" Hà Nghiên lại hỏi. "Được, anh đi tìm Phó Thận Hành, nói với anh ta tôi sẽ đến ngay." Không đợi A Giang trả lời thì Hạ Nghiên đã cúp máy luôn. Tùy Kim Chiêu, Phó Thận Hành đang ở Tùy Kim Chiêu. Cô một thân một mình vào đó, sẽ không cứu được Hòa Hòa ra. Báo cảnh sát ư? Một nơi rộng lớn như vậy, bọn chúng tìm bừa ra, cũng tìm được một chỗ để giấu người. Cô dẫn theo cảnh sát thì liệu có tác dụng hay không? Cũng không có chứng cứ rõ ràng, cảnh sát không thể vì cô mà xông vào Tùy Kim Chiêu lục soát trắng trợn. Hạ Nghiên phóng ra như bay. Tâm trí cô không ngừng chuyển động, cô cần sự giúp đỡ, một người có lòng can đảm, bình tĩnh giúp đỡ. Bà Trần đương nhiên không được, Trần bà cụ không tiện,